Thái cổ cuồng ma, chương 1034, trợ hứng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở vô số tu sĩ nhìn soi mói, ba người nghênh ngang trực tiếp đi Thiên Hoang chủ thành Quần Lâm Tửu Lầu. Ba vị đạo hữu có thể đến tới ta Quần Lâm Tửu Lầu, quả thật ta Quần Lâm Tửu Lầu rồng đến nhà tôm, hôm nay hết thảy chi phí cũng ghi tại ta vạn bằng cử thượng, người vừa tới, đi đem lầu hai chữ. Tiên, phòng tiếp khách sửa sang lại, ở đi phòng kho nói tới 10 vò thượng đẳng Quần Lâm tiên nhưỡng, ta muốn tới chiêu đãi khách quý. Tiếp đãi ba người chính, là trang điểm chỉnh tề vạn bằng cử, lúc này vạn bằng cử khắp khuôn mặt mặt hướng về phía Ôn Hú nụ cười, để cho người nhìn rất là thoải mái. Trong ba người thanh tỉnh Tần Vũ nhìn vạn bằng cử nụ cười chân thành bộ dáng, sắc mặt có chút cứng ngắc, người này thật đúng là một người làm ăn, bất quá Tần Vũ đối với vạn bằng cử hành động hay lại là khâm phục, mặc dù lần trước mình và Bạch Diễn Dũng đám người xích mích nhưng bất kể như thế nào, vạn bằng cử không có làm ra để cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính mình không ưa chuyện. Hoàng Kim Nghiêu cùng Phó Viễn Sơn lúc này chính là men rượu hướng đầu, phấn khởi lúc mà vạn bằng cử một bộ lời nói đi xuống lại khiến người ta nghe thoải mái, hai người trực tiếp đi theo vạn bằng cử thượng lầu hai phòng tiếp khách mà Tần Vũ tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gọi là chữ, tiên, phòng tiếp khách quả thật không giống nhau, phòng tiếp khách cực lớn, bàn ghế, trà cụ, thậm chí thơ cầm thư vẽ mọi thứ đều có. Mà Tần Vũ không biết chữ. Tiên, phòng tiếp khách người bình thường căn bản không tư cách tiến vào, từ thiên chỉ sau Thiên Hoang chủ thành thành tiên ngày đất tiêu điểm, tiến vào Thiên Hoang chủ thành người nhiều vô số kể, nhưng có thể để cho vạn bằng cử mở ra chữ. Tiên, phòng tiếp khách tới chiêu đãi người Phượng Mao Lân Giác, lần này sở dĩ mở ra, không thể nghi ngờ là vạn bằng cử coi trọng ba người tiềm lực, vạn bằng cử là một người làm ăn, giỏi cân nhắc thiệt hơn, một cái Hoàng Long lão tổ đệ tử, một cái Thôn Thiên lão tổ đệ tử đủ để cho vạn bằng cử coi trọng, chớ nói chi là còn cộng thêm một cái dám chém chết Hồng Mông nhất mạch cường giả cuồng đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn bằng cử có thể tưởng tượng đến, ba người này sợ rằng ở tiên chi thiên địa thế hệ thanh niên có thể đi ngang, sợ rằng không người dám đi dẫn đến, về phần tiên chi thiên địa cường giả, cũng không dám tùy tiện dẫn đến, dù sao, trong này còn có một có thể xóa bỏ ngụy thánh phân thân tồn tại hơn nữa. Vẫn chỉ là một câu, nói chuyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu có thể cùng ba người này kết giao, đây đối với ngày sau chính mình tu luyện tuyệt đối rất có ích lợi, cho nên, vạn bằng cử lần này cũng là hoa đại tâm huyết, chỉ một kia 10 vò thượng đẳng Quần Lâm tiên nhưỡng liền có thể nhìn ra. Quần Lâm tửu lầu không hổ là Thiên Hoang chủ thành tối đại tửu lâu, đợi Tần Vũ ba người tiến vào chữ. Tiên, phòng tiếp khách sau, không tới trăm hơi thở thời gian, đủ loại tản ra để cho người say mê mùi thơm thức ăn ngon bầy đầy mãn một bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà 10 vò rượu ngon chỉnh tề sắp xếp ở bên cạnh một cái trên bàn. Ba vị đạo hữu, mời từ từ dùng. gocchuyenaudio.com. Đợi tất cả mọi thứ thượng hạng sau, vạn bằng cử tự giác cáo từ, hắn làm việc chú trọng một cái quá trình, nếu đừng đột liền ngồi xuống, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, chẳng trước chủ động rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa phòng còn chưa đóng lại lúc Hoàng Kim Nghiêu liền nắm lấy một bình, trực tiếp xé ra phong thư, liền bắt đầu lung la lung lay rót rượu. Tần Vũ thấy vậy, liền vội vàng đứng lên nhận lấy bầu rượu, phân biệt rót đầy. Theo như tuổi tác mà tính ta nhất định nhưng là lớn hơn các ngươi, thật sự cho nên, sau này ta là đại đại ca. Đến, đại đại ca ta mời ngươi các ngươi một ly. Hoàng Kim Nghiêu bưng chén rượu lên nói lớn tiếng động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phó Viễn Sơn thấy gặp qua đại ca. Phó Viễn Sơn mặt đầy kích động bưng chén rượu lên, Vương Tinh Thần gặp qua đại ca, Tần Vũ cũng bưng chén rượu lên, bất kể đứng ở cái tầng thứ kia mà nói, Hoàng Kim Nghiêu cũng có tư cách thành là đại ca của mình, cho nên, một tiếng này, Tần Vũ là xuất phát từ nội tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, uống một hơi cạn sạch sau Tần Vũ có triển vọng ba người rót đầy rượu, bưng chén rượu lên nhìn về phía Phó Viễn Sơn, đạo. Phó Viễn Sơn, ta hẳn lớn hơn ngươi, cho nên, ngày sau ta chính là ngươi nhị ca đi. Ngược lại không phải là Tần Vũ nói cản tìm căn nguyên sóc nguyên lời nói hắn là thái cổ thì kỳ người quả thật có so với Phó Viễn Sơn đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phó Viễn Sơn lăng xuống, đắm chìm trong mê man hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu nói. Được, Phó Viễn Sơn thấy gặp qua nhị ca, nói xong, bưng chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch. Cứ như vậy, ba người xếp hạng bước đầu thành hình, Hoàng Kim Nghiêu vi đại ca, Tần Vũ là nhị ca, Phó Viễn Sơn là lão tam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sau đó, Hoàng Kim Ngưu cùng Phó Viễn Sơn càng uống càng phấn khởi, mà kia long rượu mạnh men rượu cực kỳ hung, nhưng trong rượu này hàm chứa nào đó không tên lực lượng, để cho người sẽ không buồn ngủ, ngược lại tinh thần vô cùng. Quát lên cuối cùng, hai người cũng đã có chút thần trí mơ hồ đứng lên, rượu càng uống càng liền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ cũng đi theo hai người uống, bất quá, rượu chưa vào bụng liền bị hắn bốc hơi, cho nên, phần lớn thời gian đều là lẳng lặng nhìn hai người uống, ở vừa nhìn sau khi Tần Vũ bên Lý Thanh suy nghĩ. Không thể không nói, sự tình phát sinh đến nước này hoàn toàn vượt quá Tần Vũ dự liệu, hắn bổn ý là nghĩ cầm long rượu mạnh tới trước say Hoàng Kim Ngưu từ trong miệng moi ra liên quan tới thiên ngoại thiên chuyện, nhưng không nghĩ sự tình từng bước phát sinh đến bây giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may để cho Tần Vũ thở phào chuyện, sự tình cũng không có làm lớn chuyện, mà Hoàng Kim Ngưu còn vì vậy lấy được một món cực kỳ phi phàm hung binh, chỉ bất quá, để cho Tần Vũ lơ ngơ là Hoàng Kim thân bỏ phần, từ kia thạch mâu xem ra, Hoàng Kim Ngưu ngày xưa thân phận sợ rằng cực kỳ bất phàm a, nhìn cùng Phó Viễn Sơn câu kiên đáp bồi uống quá Hoàng Kim Ngưu, Tần Vũ ngầm cười khổ, cũng không biết hai người này sau khi tỉnh lại sẽ là như thế nào bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rượu này cũng quá không có tí sức lực nào. Lão nhị còn có kia say long rượu sao? Hoàng Kim Ngưu trợn mắt nhìn huyết hồng cặp mắt nhìn Tần Vũ đạo. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát đạo, cocchuyenaudio.com, còn có một ấm, vừa nói, xuất ra một bình đặt lên bàn, không có còn lại mục đích liền là muốn cho hai người sớm một chút nằm xuống ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Tần Vũ đem long rượu mạnh đặt lên bàn lúc liền nghe được gõ cửa tiếng, Tần Vũ có chút nghiêng đầu, đạo. Đi vào, chỉ thấy Vạn Bằng cử mặt đầy lộ vẻ cười đi tới, ánh mắt của hắn lơ đãng đem phòng xá trong tình huống toàn bộ thu vào đáy mắt, liếc mắt nhìn ra trong ba người duy chỉ có Tần Vũ tối thanh tỉnh lúc hắn trực tiếp đi tới, nhỏ giọng nói. Vương đạo hữu, Vũ gia tứ tiểu thư cố ý muốn lên tới nói xin lỗi không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ thần thức đã sớm khuếch tán, thấy đứng ở cách đó không xa hai người đàn bà, một tên trong đó mặc màu trắng nhạt cung trang, Tần Vũ nhớ, lúc ấy chính là nàng ngăn trở mình công kích võ chiến, hơn nữa tuần hỏi mình sư thừa. Trầm ngâm chốc lát Tần Vũ đạo, không cần, giúp ta truyền cáo nàng những chuyện kia ta không để ở trong lòng. Như vậy nói xin lỗi chẳng qua chỉ là đi qua, Tần Vũ cũng lười đi truy cứu, hắn mục đích là sớm ngày đem trong cơ thể thôn phệ vòng xoáy trừ tận gốc. Có thể Tần Vũ lời nói chưa dứt, hai bóng người đẹp đẽ liền dẫn hai cổ thiên nhiên thoang thoảng nhào tới trước mặt kia mặc màu trắng nhạt cung trang võ vi trực tiếp đi tới Tần Vũ trước mặt đạo. Vương đạo hữu ta là võ vi, võ chiến là ta thập tam đệ còn trẻ không biết gì, nếu có đắc tội xin vương đạo hữu không phải đặt ở truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn võ vi chân mày không chỉ có hơi nhăn, để cho hắn hơi nghi hoặc một chút là võ vi thần thái cứng ngắc lại ánh mắt phiết hướng nhất phương, chưa từng nhìn thẳng chính mình, lại nói tới nói xin lỗi kia võ chiến vì sao không đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi nghi hoặc Tần Vũ không chỉ có phiết mắt võ vi phía sau màu lam nhạt trường cắt váy nữ tử, lại thấy nữ tử sau khi tiến vào phòng, như nước trong veo mắt to nhìn chung quanh đến, cái này làm cho Tần Vũ trong lòng sinh nghi. Không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều, liền nghe được kia màu lam nhạt trường cắt váy thanh âm cô gái thanh thúy dễ nghe đạo. Nơi này còn có cậu cầm nha uống rượu làm sao có thể không có ca múa trợ hứng đây. Ta tới là ba vị giúp trợ hứng, được không? Vừa nói, trường cắt váy nữ tử cũng không đợi Tần Vũ đáp ứng, trực tiếp đi về phía gian phòng một góc. Cổ cầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy trường cắt váy nữ tử khải đàn, Tần Vũ vốn muốn ngăn cản, dù sao, võ vi nhìn không hề giống là nói xin lỗi đến, nhưng ngay khi Tần Vũ chuẩn bị đứng dậy lúc nữ tử đầu ngón tay đã chạm tới dây đàn. Đinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo giống như du dương như không cốc chi âm phảng phất hàm chứa khác thường ma lực cuối cùng để cho Tần Vũ thần hồn kịch liệt run rẩy vài luồng mãnh liệt ý nghĩ trong nháy mắt cuốn Tần Vũ toàn tâm. Không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ hoảng sợ cực kỳ, đây là cái gì cầm? Có thể Tần Vũ nhịp bước còn chưa nâng lên, toàn bộ tâm thần hoàn toàn chìm vào trong, không thể tự kiềm chế. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.